Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 638. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady. Sách Mạc Vân Quả mua chỉ nói về thuật thôi miên sơ cấp. Cũng chỉ nói một ít ví dụ thuật thôi miên đơn giản dễ hiểu. Nhưng cách này so với thuật thôi miên của Càng Đàm. Đúng là cách một trời một vực. Nhưng mà, Mạc Vân Quả là một thiên tài. Là một thiên tài chân chính. Loại thiên tài này biểu hiện ở chỗ cô có thể từ một suy ra ba. Dễ như trở bàn tay làm được rất nhiều việc người khác không là được. Mạc Vân Quả sau khi thông thuận nguyên lý của thuật thôi miên. Lúc sau ngay lập tức cô hiểu được vì sao Càng Đàm có thể thần không biết quỷ không hay thôi miên người khác. Bình thường người thôi miên đều sử dụng công cụ khác để dễ dàng thôi miên. Tỉ như đồng hồ quả quýt, tỉ như đồng hồ quả lắc. Nhưng Càng Đàm lại khác. Trong một căn phòng, anh ta có thể sử dụng bất kỳ vật dụng gì để thôi miên. Chỉ cần lực chú ý của ngươi để trên vật đó, anh ta có thể thuật lý thành chương mà thôi miên ngươi. Lúc chú ý của con người là hữu hạn, thông thường mà nói. Thời điểm khi chỉ ý một đồ vật, thường thường sẽ xem nhẹ đồ vật khác xung quanh. Đây cũng là lý do vì sao người biểu diễn ảo thuật thường thường sẽ nói người xem chú ý đồ vật gì đó. Một khi chú ý vật kia, ảo thuật gia sẽ dùng tốc độ cực nhanh để đổi đồ vật khác mà không bị phát hiện. Nói như vậy, người ta sẽ chú ý đến cái gì? Bất kể là lá câu hầu con kiến. Chỉ cần ngươi có thứ để chú ý, Càng Đàm có thể thuật lợi mà thôi miên ngươi. Không thể không nói, Càng Đàm là một quỷ tài. Quỷ tài hiếm có, dù sao trên thế giới này, không đến vài người có thể sử dụng phương pháp này để thôi miên. Dùng phương thức này tiến hành thôi miên, cũng chứng tỏ một điều Càng Đàm người này có năng lực khống chế cùng kỹ năng quan sát cực tốt. Thậm chí việc khống chế cảm xúc của người khác cũng sử dụng thành thạo đến xuất thần nhập hóa. Càng Đàm là người đặc biệt. Ít ra ở trong suy nghĩ của Mạc Vân Quả, anh ta lợi hại. Bởi vì khi cô biết được nguyên lý này, cô cũng không có cách nào giống anh ta sử dụng được thuật thôi miên kia. Mạc Vân Quả đem nguyên lý Càng Đàm sử dụng để thôi miên nói cho phòng phát sóng trực tiếp. Tức khắc làm phòng phát sóng trực tiếp hoài nghi khởi nhân sinh. Ta thật là đang xem một người bình thường phát sóng trực tiếp sao? Hu hu hu, ta thật là một kẻ ngu ngốc sao? Tâm thật mệt, xem phát sóng trực tiếp đều phải bị khinh bỉ chỉ số thông minh. Khóc chít chít, không được không được, ta phải cân nhắc thật tốt một chút. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy, ta cũng không tin, ta luyện không ra. Lầu trên ngươi nên hết hy vọng đi. Các ngươi không có khả năng. Hả, tiểu quả quả, ngươi có thể thôi miên được giống Càng Đàm không? Như trên ta cũng tò mò. Mạc Vân Quả lắc đầu nói. Không thể, còn về phía nguyên nhân, cô không nói cho mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp biết. Hắc hắc hắc, nghe được tiểu quả quả nói như vậy, đột nhiên cảm thấy an ủi thật nhiều. Ai nha, ngay đến cả tiểu quả quả đều không thể làm. Ta đây không thể chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hắc hắc, tiểu quả quả moa moa một cái. Thích ngươi nhất, tiểu quả quả cũng không thể gì đó. Làm ta lại cảm thấy có chút vui vẻ. Các phòng phát sóng trực tiếp khác đều hy vọng kênh có được thực lực cường đại. Chỉ có phòng phát sóng trực tiếp của tiểu quả quả. Bày biện phong cách trái ngược. Ha ha, đúng vậy. Lúc nghe được tiểu quả quả nói cô ấy cũng không thể. Không biết vì sao vui vẻ. Đột nhiên hưng phấn. Nội tâm tiểu quả quả. Ta chính là ta. Nhan sắc không giống nhau pháo hoa. Mọi người đều hy vọng tiểu quả quả ngốc một chút. Lại ngốc một chút. Ha ha ha. Không không không. Chúng ta là hy vọng chỉ số thông minh của tiểu quả quả thấp một chút. EQ cao một chút. Ha ha ha, Mạc Vân Quả cách chương.